Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1402, Tiên Động Sơn, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bái phỏng Bạch Chiến hồi lâu sau khi Lâm Bạch trở lại động phủ mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trở về sau, Lâm Bạch lấy ra yêu kiếm, lau sạch nhẹ nhẹ một phen. Lúc này, Trác Liên cùng Tinh Du đến nơi, nhìn thấy Lâm Bạch trong tay yêu kiếm, cười nhạt nói rằng: không nghĩ tới Tồi Nhạc yêu thánh cùng Chu Liệt cũng không có đem cái này yêu kiếm cướp đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cười nói, hừ, bọn hắn cướp đi, lại có thể thế nào? Yêu kiếm có linh, chỉ cần ta không có chết yêu kiếm liền sẽ không nhận thức người khác làm chủ, bọn hắn coi như là đạt được cũng bất quá là đạt được một khối sắt vụn mà thôi. Chu Liệt chướng mắt yêu kiếm, hắn tự nhận là đạt được khối kia thần thiết mỏ sau khi, là có thể chế tạo ra hắn so yêu kiếm tốt hơn bảo kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tồi Nhạc yêu thánh càng sẽ không tới đoạt yêu kiếm, hắn rõ ràng, nếu muốn từ trong tay của ta cướp đi yêu kiếm, trừ phi ta chết, nhưng hắn nói rõ, không biết cái này A-Hát làm, bởi vì hắn muốn đem ta bán ra một cái giá trên trời. Lâm Bạch cười nhạt nói rằng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tinh Xu hiếu kỳ vấn đạo, ngươi làm sao biết rõ Tồi Nhạc yêu thánh tâm tư? Lâm Bạch nói rằng, còn nhớ rõ vừa rồi ta tại đấu giả tràng thời điểm, đã từng một kiếm lột bỏ Bạch Phong nửa gương mặt sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tinh Xu cùng Trác Liên nhẹ nhàng gõ đầu, nói rằng. Không sai, khi đó Bạch Phong khí hư, muốn tìm ngươi liều mạng đâu, thật là bị cái kia gọi Bạch Lăng Nam tử cản lại. Lâm Bạch đạo, không sai, nếu như ta là Bạch Xà nhất tộc Hoa Tiểu Giá mua được võ giả, vậy ta khi đó tại lột bỏ Bạch Phong nửa gương mặt là lúc Bạch Lăng liền sẽ lập tức đem ta xử tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật là hắn không có làm như vậy, vậy đã nói rõ, hắn vì từ Tồi Nhạc yêu thánh trong tay mua xuống ta, dùng nhiều tiền. Lâm Bạch cười nhạt nói rằng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tinh Xu khẽ gật đầu, cảm thấy Lâm Bạch nói rất có lý. Không sai, nếu như là ta một kiếm gọt Bạch Phong nửa gương mặt, sợ rằng Bạch Lăng đã sớm hạ lệnh đem ta giết. Trác Liên nói rằng, Đồng Phương sư đệ, ngươi chính là Thiên Bảo lâu đánh giá đi ra cấp độ yêu nghiệt thiên tài, toàn bộ lĩnh nam cả vùng đất bây giờ cũng chỉ có 9 vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài, bất kỳ cái gì một phe thế lực, vô luận là tông môn vương triều vẫn là yêu tộc đều muốn lôi kéo ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ Bạch Xà nhất tộc chỉ sợ cũng sẽ không công để ngươi vị này cấp độ yêu nghiệt thiên tài chết đi, chỉ ở tại bọn hắn chưa có hoàn toàn buông tha mượn hơi trước ngươi, là sẽ không để cho ngươi chết. Lâm Bạch khẽ cười nói, nếu như Bạch Xà nhất tộc thật đánh là ý định này lời nói, vậy thì thật là tốt cho ta tu luyện cơ hội, đột phá dương thần ta liền có thể ly khai hãn hải yêu quốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tinh Xu nói rằng, nhưng là muốn đột phá dương thần cảnh giới, cái gì khó khăn a? Lâm Bạch đạo. Ta tự có ta biện pháp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trác Liên vừa nghe, lúc này sắc mặt mừng như điên vấn đạo. Đồng Phương sư đệ, người thật có đột phá vào dương thần cảnh giới nắm chặt. Lâm Bạch cười nói, nắm chắc a gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tinh Xu cùng Trác Liên đều là vẻ mặt kinh hỉ, nói rằng. Cái kia Đồng Phương sư đệ, có thể hay không tại ngươi đột phá dương thần sau khi, mang theo chúng ta cùng rời đi. Lâm Bạch cười nói, đó là tự nhiên, nếu như ta thật có thực lực kia lời nói, đương nhiên ta sẽ dẫn lấy các ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trác Liên kinh hỉ nói rằng, vậy quá tốt, chờ chúng ta trở lại Thông Thiên kiếm phái, nhất định muốn đem Chu Liệt tên vương bát đản này ngũ mã phân thây, còn có Chu gia. Vạn yêu cốc, những thứ này người đều phải chết, Lâm Bạch lạnh lùng nói, tính sổ, vậy khẳng định là muốn đi tìm Chu Liệt Chu gia, vạn yêu cốc tính. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, để bọn hắn chờ xem, chờ chúng ta trở về, những thứ này người đều phải chết. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chuyện này nhất định phải giữ bí mật, không muốn đối bất kỳ kẻ nào nói, bằng không lời nói, vạn nhất tin tức để lộ, vậy thì phiền phức. Các ngươi cũng không cần quá nóng ruột, coi như đây là một trận tông môn cho chúng ta thí luyện liền tốt, một khi đi qua thí luyện, chúng ta trở lại Thông Thiên kiếm phái, khi đó chúng ta sắp có được người thực lực cỡ nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tinh Xu cùng Trác Liên đều là khẽ gật đầu. Ba người nói chuyện với nhau đến nửa đêm sau, lúc này mới phân biệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch ngồi trong động phủ, bắt đầu tu luyện. Đảo mắt đã qua, nửa tháng sau khi, Lâm Bạch nhiều lần đi tìm Bạch Chiến giao lưu cũng biết rất nhiều tin tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một ngày này buổi trưa, đột nhiên Bạch Xà cốc bên trong truyền đến một mảnh tiếng chuông. Tinh Xu cùng Trác Liên lúc này còn tại Lâm Bạch trong động phủ, nghe thấy tiếng chuông, Tinh Xu nói rằng. Bạch Chiến tiền bối nói qua, nghe thấy tiếng chuông sau, liền muốn đi Bạch Xà Cốc bên trong sẽ cùng, là có nhiệm vụ phải cho bọn ta sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch nói rằng, đi thôi, Tinh Xu cùng Trác Liên nhất tề gật đầu, hướng đi Bạch Xà Cốc bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bạch Xà Cốc bên trong, bây giờ lại một tòa đài cao, lúc này Bạch Chiến liền đứng ở trên đài cao, lục tục đệ tử từ bốn phía trong vách đá trong động phủ đi tới, hội tụ ở chỗ này. Bạch Chiến nói rằng, Bạch Xà nhất tộc tại Tiên Động Sơn trồng trọt một loại tên là Khải Linh Thảo Linh Dược, thuốc này bị yêu thú ăn vào sau, liền có thể khai linh trí, đối với Bạch Xà nhất tộc mà nói 10 phần trọng yếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng loại linh dược này, đối với võ giả mà nói, một chút tác dụng cũng không có. Mà ở đã nhiều ngày, nguyên bản trông coi Tiên Động Sơn Bạch Xà chiến doanh võ giả, đột nhiên bị một đám cường giả yêu tộc đánh chết, Bạch Xà nhất tộc yêu cầu phái người đi tiếp tục trấn thủ nơi đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng đất này nguy hiểm cực đại, Khải Linh Thảo hội hấp dẫn đến lượng lớn yêu thú không để ý nguy hiểm tánh mạng tới tranh đoạt, bên trong không thiếu có bát đại cường giả yêu tộc cho nên Bạch Xà nhất tộc tộc nhân cũng không muốn đi nơi đây trấn thủ. Vì vậy đem chuyện nào giao cho chúng ta Bạch Xà chiến doanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bạch Chiến nói tới chỗ này, sắc mặt âm trầm xuống. Góc truyện audio.com, phía dưới, một cái theo Bạch Chiến đã lâu cụt tay nam tử kinh ngạc vấn đạo. Tiên Động Sơn võ giả lại chết hết, không phải hơn 20 ngày trước mới qua hơn 100 người sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mau như vậy, cái này cụt tay nam tử kinh hô nói rằng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều Bạch Xà chiến doanh lính già, nghe thấy Tiên Động Sơn cái chỗ này, đều là mặt ủ mày chau. Bạch Chiến bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng, hiện tại ai nghĩ đi Tiên Động Sơn, đến nơi này của ta báo danh yêu cầu 100 vị võ giả, nếu như một canh giờ sau, vẫn chưa thể có 100 vị võ giả báo danh lời nói, vậy thì do ta tự mình tới điểm danh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại bắt đầu đi. Bạch Chiến rất bất đắc dĩ nói rằng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, đáy lòng lẩm bẩm, trông coi Tiên Động Sơn, trông coi Khải Linh Thảo, sẽ có đại lượng yêu thú đến đây cướp đoạt, bên trong không thiếu bát đại cường giả yêu tộc, cái này đến là một chỗ tốt. Tinh Xu lúc này nói rằng, Đông Phương sư đệ, Trác Liên sư huynh, nghe Bạch Chiến tiền bối cái này khẩu khí, cái này Tiên Động Sơn có vẻ như không phải cái gì đất lành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trác Liên ngưng trọng gật đầu nói. Ngươi xem một chút những cái kia Bạch Xà chiến doanh lính già, nghe thấy cái này Tiên Động Sơn tên, đều là sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Phỏng chừng nơi đây là rất nguy hiểm a, Lâm Bạch khẽ gật đầu, nói rằng. Ta muốn đi Tiên Động Sơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trác Liên cùng Tinh Xu đều là vẻ mặt hoảng sợ, vấn đạo. Đông Phương sư đệ Tiên Động Sơn như vậy nguy hiểm, ngươi đi làm gì a hát? Lâm Bạch lắc đầu nói rằng. Dù sao cũng hơn ở chỗ này ngồi tốt yên tâm, ta không có việc gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trác Liên cùng Tinh Xu đối mặt liếc mắt trên mặt có chút khó coi. Tinh Xu nói rằng, Đông Phương sư đệ ta cùng đi với ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch kinh ngạc nhìn lấy Tinh Xu. Tinh Xu nói rằng, ngươi ngày đó đã đáp ứng ta chỉ cần thực lực ngươi đủ hội mang ta đi Trung Ly khai hãn hải yêu quốc, ta hiện tại không thể để cho ngươi có việc, ta sẽ cùng ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trác Liên lúc này cắn răng một cái, nói rằng, thôi được ngược lại đi tới hãn hải yêu quốc đều là cửu tử nhất sinh, Đông Phương sư đệ ta cũng cùng đi với ngươi, thế nhưng Đông Phương sư đệ nếu quả thật có một ngày, ngươi tu vi đột phá đến dương thần, phải chuẩn bị trù mưu ly khai hãn hải yêu quốc thời điểm, hy vọng sư đệ có thể xem ở vi huynh dọc theo con đường này đi cùng thủ hộ phía dưới. Lâm Bạch nói rằng, Tinh Xu sư tỷ Trác Liên sư huynh yên tâm, nếu như một ngày kia ta thật muốn đánh tính ly khai hãn hải yêu quốc ta nhất định sẽ mang theo hai người các ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trác Liên cùng Tinh Xu mặc dù so sánh lại Lâm Bạch sớm bái nhập thông thiên kiếm phái hồi lâu, nhưng hai người bọn họ thiên tư cùng tu vi đều xem như là trong đệ tử nội môn cực thấp. Nếu muốn nhường cái này hai người bọn họ dựa vào thực lực của chính mình, đột phá đến dương thần cảnh giới, sợ rằng yêu cầu trăm năm thời gian, thậm chí còn dài hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, góc truyện audio.com. Nhưng Lâm Bạch thì bất đồng, Thiên Bảo Lâu đánh giá đi ra cấp độ yêu nghiệt thiên tài, yêu kiếm chủ nhân, chuẩn thần cấp võ hồn tiềm lực, nhường Trác Liên cùng Tinh Xu đều tin tưởng tại trong thời gian ngắn Lâm Bạch liền có thể đột phá đến dương thần. Cái này thời gian ngắn, có lẽ là ngày mai, có lẽ là một năm, có lẽ là 10 năm, nhưng thời gian này đều so hai người bọn họ nhanh hơn nhiều lắm. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.